Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 99, C99, bà thấy con giống xe máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, để cầm cho mẹ nói xong, đưa tay giúp Tư Niệm. Si Niên, cầm túi, Tư Niệm, Si Niên, mỉm cười đưa cho anh. Chu Việt Hàn, Châu Duy Han, đang cầm chiếc túi tinh xảo, có mùi hương rất dễ chịu của Tư Niệm. Si Niên. Cậu ôm nó như một đứa trẻ, sau đó chớp mắt nhìn Tư Niệm. Si Niên, mẹ, Tư Niệm, Si Niên, còn tưởng rằng anh gọi mình có chuyện gì, liền đáp. Sao vậy, Chu Việt Hàn, Châu Duy Han, lắc đầu, một lúc sau gọi lại. Mẹ, thấy cô không sốt ruột, Chu Việt Hàn, Châu Duy Han, vui vẻ híp mắt lại, lại nhe răng cười, cậu đúng là đã có mẹ. Mẹ còn đến dự họp phụ huynh cho cậu. Cậu thực sự là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tư Niệm, Si Niên, thấy cậu gọi xong cũng không lên tiếng, vẻ mặt vui vẻ im lặng một lúc, còn tưởng rằng đứa nhỏ chỉ muốn gọi thôi. Đúng vậy, trong tiểu thuyết, thằng hai được sinh ra trước khi cha mẹ nó gặp tai nạn. Cậu không nhận được nhiều tình yêu thương của mẹ, không có nhiều khác biệt so với Giao Giao. Giao Giao, đính kèm cũng là bình thường tại thời điểm này. Cô cúi đầu liếc nhìn thằng hai. Nhìn thấy đôi mắt to xinh đẹp của nó tràn ngập ánh sáng, ỷ lại và hạnh phúc, trong lòng cô cảm thấy mềm mại khó tả. Mẹ, con ngồi phía sau với mẹ. Được, Tư Niệm, Si Niên, vươn tay ôm lấy cậu, bắt được đứa bé cũng là một cảm giác thành tựu. Ai có thể ngờ rằng cách đây không lâu, hai đứa trẻ này đã canh cô như kẻ trộm. Khi đó cô không nghĩ tới việc thu phục bọn chúng, cô chỉ hy vọng có thể làm dịu quan hệ. Ít nhất sau này gặp hai đứa có thể đi đường vòng, cô sẽ không trở thành mục tiêu báo thù. Nhưng một cách tình cờ, nó lại thành ra như thế này. Như vậy cũng tốt, được sống trong hòa bình thì tốt biết mấy, cả ngày nôm nóp lo sợ mệt mỏi biết bao. Thấy đứa trẻ càng ngày càng cởi mở, Tư Niệm, Si Niên, cũng cảm thấy rất tốt. Chu Việt Đông, Châu Duy Dông, đứng trước mô tô, nhìn thẳng vào em trai mình, một lúc lâu không di chuyển. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, đeo găng tay vào, liếc nhìn Tư Niệm, Si Niên, và con trai cùng nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt họ. Lại nhìn đứa con trai lầm lì ít nói, anh dừng lại, trầm giọng nói. Tiểu Đông, lên xe đi. Chu Việt Đông, Châu Duy Dông, lại nhìn Tư Niệm, Si Niên, thấy cô nói chuyện với em trai mình, chán nản cúi đầu gật đầu. Mang theo ba người cũng không phải là không thể, hai đứa nhỏ không chiếm nhiều chỗ. Một đứa ngồi trước hai đứa ngồi sau. Tư Niệm, Si Niên, ôm tiểu tử ngồi phía sau, huống chi tiểu tử này cũng tăng cân không ít, trước kia giống như gà con, gầy như không trọng lượng. Bây giờ cậu đã có da có thịt hơn rồi, cơ thể trẻ em phát triển nhanh, trong khoảng thời gian này được ăn uống ngon miệng, cân nặng cũng tăng dần. Tư Niệm, Si Niên, cũng lên xe máy, từ phía sau ôm tiểu tử, thằng hai ôm lấy cha trước mặt với khuôn mặt đỏ bừng. Phía trước là cha, phía sau là mẹ. Cha ấm quá, mẹ thơm quá, thích quá. Giá như được thế này mỗi ngày. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, cưỡi xe đến nhà dì Trương Hiểu Vân. Trang Xiao Yun, trước, đưa chìa khóa cho bà ấy đồng thời nhờ bà ấy chăm sóc Giao Giao. Giao Giao, vẫn đang ngủ, dì Trương Hiểu Vân, Trang Xiao Yun, vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy cả nhà rời đi trên một chiếc xe máy, trong mắt dì Trương hiện lên nụ cười hài lòng. Bà chưa bao giờ thấy hai đứa trẻ thân thiết đến thế. Cô gái Tư Niệm, Si Niên, đã làm rất tốt, người phụ nữ trước đó, đã tiếp xúc với cô ấy một năm, nhưng cô ấy không để hai đứa trẻ mở lòng. Tư Niệm, Si Niên, đến chưa bao lâu, nhìn xem hai đứa trẻ đó đã thay đổi như thế nào. Thạch Đầu ở một bên nhìn bóng lưng Chu Việt Đông, Châu Duy Dông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Chu Việt Hàn, Châu Duy Han, rời đi. Trên mặt bần thỉu tràn đầy hâm mộ, bà nội, con cũng muốn đi mô tô, dì Trương Hiểu Vân, Trang Xiao Yun, cười nói, bà thấy con trông giống chiếc xe máy, Thạch Đầu, Trường Sa, đi chừng 20 phút mới đến nơi, có những đoạn đường núi rất khó đi, nhà Tư Niệm, Si Niên, khi còn bé cũng nghèo, nhưng đường đến trường cũng không khó khăn như vậy, nhiều nhất chỉ mất 4-50 phút đi bộ. Nó cũng sẽ không xa thế này, lúc này... Cô mới hiểu sâu sắc rằng đây mới thực sự là vùng núi xa xôi của những năm 1980s. Chỉ có một trường học trong 10 dặm và 8 thị trấn. Muốn đến trường phải trèo đồi, vượt núi. Vì vậy, trong thời đại này, thật không dễ dàng để tạo ra một sinh viên đại học. Nhiều học sinh, chưa nói đến cấp 3, khó có thể kiên trì vượt qua tiểu học. Thêm vào đó, độ tuổi đi học cũng muộn, giáo dục không theo kịp, tỷ lệ nhập học lại càng kém. Chẳng mấy chốc, cô nhìn thấy ngôi trường tiểu học hy vọng được xây dựng ở thôn miền núi. Không có sân chơi rộng cũng không có lớp học sáng sủa. Bình thường là một ngôi nhà gỗ hoàng thổ nhỏ không có cửa sổ. Học sinh từng đôi, ba loạng choạng bước tới, cổ quàng khăn đỏ cũ kỹ. Nước mũi của cậu bé kia lủng lẳng trên mũi, lâu lâu cậu lại hút nó lên. Có người còn cầm trên tay củ khoai luộc, chấm mì nóng hổi, vừa đi vừa ăn. Trường học thời thơ ấu của Tư Niệm, Si Niên, là một ngôi nhà gỗ ba tầng. Những thay đổi của thời đại này hiện ra trước mặt cô, khiến trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng rất xúc động. Dù điều kiện không tốt nhưng vẫn có từ lớp 1 đến lớp 6. Mỗi lớp chỉ có một giáo viên, chỉ có hai môn học, tiếng Trung và toán, được dạy bởi một giáo viên. Một số giáo viên chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, thậm chí chưa có chứng chỉ giáo viên, có thể nói họ là những thầy giáo chân đất, thực thụ, và hầu hết họ đều không còn trẻ, toàn những cựu trí thức. Dưới ánh mắt tò mò của lũ trẻ xung quanh, Tư Niệm, Si Niên bước xuống xe máy. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen phải quay lại làm việc, vì vậy anh ấy chỉ ghé qua. Dường như anh vẫn còn lo Tư Niệm, Si Niên sẽ không quen. Anh liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, trầm giọng nói. Lát nữa anh đi giao hàng, sẽ nhờ Vu Đông Lai đến đón em. Tư Niệm, Si Niên vốn muốn từ chối, nhưng thật sự không biết đường, đành gật đầu. Được, trên đường trở về cẩn thận một chút. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen nhìn cô thật sâu, anh lại nhìn hai đứa con trai lần nữa, rồi quay người rời đi. Chưa kể, đây là buổi họp phụ huynh đầu tiên của thằng hai, Tư Niệm, Si Niên, khá lo lắng. Chu Việt Đông, Châu Duê Dông và Chu Việt Hàn, Châu Duê Han không học cùng lớp nên đã rời đi trước. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han nắm tay Tư Niệm, Si Niên, hất cằm lên, hưởng thụ ánh mắt của những người xung quanh. Trên mặt như viết chữ thật to. Nhìn đây, đây là mẹ tôi. Khi đến giờ học, tất cả người lớn đều theo sau. Có dì và chị, có chú và người già. Tư Niệm, Si Niên là người trẻ nhất trong số họ. Trong thời gian này, những nhỏ tuổi trong gia đình đều ra đồng làm việc. Vẫn còn nhiều bạn chưa đến. Có lớp chỉ khoảng 30 học sinh nhưng chỉ có chục phụ huynh đến. Tư Niệm, Si Niên cảm thấy mình đủ khiêm tốn. Tuy nhiên, khi những ánh mắt đó lướt qua cô, cô vẫn cảm thấy trang phục mình đang mặc dường như lộng lẫy hơn một chút. Thằng hai dẫn Tư Niệm, Si Niên vào lớp, đúng lúc một người đàn ông trung niên mặc vest xám, đeo kính cận, trên tay cầm vài cuốn sách cũ. Nhìn thấy thằng hai đứng ở cửa, ông có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hàn, em đứng ở chỗ này làm gì? Xin chào, thầy Vương, đây là mẹ em. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, tự hào giới thiệu. Thầy Vương, Cách Trương.